Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4851, lấy một địch chúng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không biết vì sao, chạy tới người đều bị che ở sân ngoài cửa lớn. Như thế nào đều dựa vào gần không được. Mặc Liên Thành cùng vài vị trưởng lão, ngay từ đầu còn ở trong phòng phân cao thấp. Đánh đánh, phá tan nóc nhà, nhảy lên giữa không trung. Từ bọn họ trên người phát ra tới lực lượng, rơi xuống trên mặt đất, phá hư trong lâu hết thảy. Vừa mới bắt đầu, dâu bạc trưởng lão còn vì tình hình chiến đấu sốt ruột. Dần dần mà, phát hiện không ổn tới. Dừng tay, dâu bạc trưởng lão vội vàng vội thét to nói. Mặc Liên Thành cùng vài vị trưởng lão chính đánh đến khó xá khó phân. Không ai nghe hắn, dâu bạc trưởng lão tức muốn hộc máu. Lại đánh tiếp, bọn họ tưởng hủy hoại nơi này không thành. Phanh phanh phanh phanh, giữa không trung, vài vị trưởng lão, mục tiêu minh xác mà đuổi theo Mặc Liên Thành mà đi. Vài cổ cường đại lực lượng dây dưa một khối, bắn thẳng đến kia mặt thon dài thân hình. Không ngờ, lại một lần, bắn cái không, chạm vào, không biết. Cái nào sân, vô tội tao ương, nào đó tai khu, vẩy ra bùn đất, cát bụi vạn trượng, tình thế là càng ngày càng khó khống chế. Mặc Liên Thành siêu cường chiến lực, tuyệt đối là xa xa vượt qua bọn họ đoán trước. Dâu bạc trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, là hắn tính sai, bất đắc dĩ. Dâu bạc xuất động hắn tuyệt chiêu. Một tiếng phẫn nộ thét dài vang lên. Đây là âm công. Sóng âm công kích vô hình. Lực lượng thần bí. Các trưởng lão từ lúc đỏ mắt mất khống chế chung, khôi phục thần trí tới. Nhìn phía dưới hai mắt đỏ đậm dâu bạc trưởng lão. Lại xem quanh mình hết thảy. Kinh hãi. Nghẹn lời. Bọn họ ở nơi nào? Chung quanh như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Toàn bộ sân đều hủy diệt rồi. Bọn họ dừng lại. Mặc Liên Thành tự nhiên cũng không có theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, Mặc Liên Thành bạch y phiêu phiêu rớt xuống. Tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng còn có thể sống lưng thẳng thắn. Gương mặt tiêu túc mà đứng trên mặt đất thượng. Mà tương so dưới, vài vị trưởng lão chật vật nhiều. Bọn họ thở hồng hộc. Có một ít, trên người mang thương. Sợi tóc tán loạn, càng nhiều, tránh né dâu bạc trưởng lão giết người ánh mắt. Trận này đánh nhau, thắng bại không biết, nhưng là, nhìn chung quanh tổn thất. Dâu bạc trưởng lão đau lòng đến ngũ tạng lục phủ đều rào thành một đoàn. Hắn muốn tìm Mặc Liên Thành tính sổ, nhưng hồi tưởng vừa rồi đánh nhau. Tựa hồ tiểu tử này ra tay số lần không nhiều lắm. Trên cơ bản đều mấy cái trưởng lão ra chiêu. Mà này đó phòng ốc sụp đổ, cũng là các trưởng lão kiệt tác, muốn hắn trách cứ người một nhà sao, vạn nhất không thể đồng ý, liền động thật, cái này là đại gia trước đó cam chịu, chỉ là, ai cũng chưa nghĩ đến, động thật cách, sẽ mang đến như vậy nghiêm trọng hậu quả, hắn có thể trách cứ ai, cuối cùng, dâu bạc đứng ở trung gian, nghẹn một ngụm chọc khí, rồi lại không chỗ phát tiết. Cố tình hiện tại cái này tình huống, tổng muốn thu thập tàn cục, nói rõ, không thể ở ngay lúc này, cùng Mặc Liên Thành tiếp tục xé xuống đi, cẩu nóng này đều sẽ nhảy tường. Đến lúc đó nhân ra nhấc lên mấy cái đồng quy vu tận, bọn họ cũng lạc không đến chỗ tốt. Vì thế, dâu bạc trưởng lão dối trá mà cười hỏi, vị công tử này, không có việc gì đi. Ngươi xem ta giống không có việc gì sao? Mặc Liên Thành tuấn mỹ trên mặt trồi lên sắc mặt giận dữ. Bất quá là một hồi luận bàn. Hà tất như thế nghiêm túc đâu? Mỗ vị gia cấp người này trả lời. Vô sỉ tới rồi. Mặc Liên Thành cũng không trả lời. Khúc Đàn Nhi đã hỏi lại. Chỉ là luận bàn sao? Nàng một sửa vừa rồi kiêu ngạo. Mi sắc cao lãnh. Liếc bên cạnh vài vị trưởng lão, môi đỏ nhẹ cong, Kia Trào Phúng hương vị không nói gì mà khuếch tán khai đi. Ta xem vừa rồi vài vị trưởng lão hung mãnh tư thế. Rất có đem ta phu quân giết chết phương hiệu ý tứ. Dâu bạc trường nghe được lão hơi hơi cứng lại. 4854, cách chương.